xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3487, chúng bạn xa lánh thiên tài, 5. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát giống nguyên chủ dạng này trình độ bị hao tổn, chữa trị càng là không đáng kể. Tông môn người không biết là, Nguyệt Phong phong chủ dưới cơ duyên xảo hợp, vừa vặn đạt được một gốc hỗn nguyên diễm hót tựa theo nguyên chủ làm bị thương dạng này trình độ, đối mặt thiên phú tốt như vậy nguyên chủ, hắn hẳn là sẽ đem hỗn nguyên diễm hoa cho nguyên chủ dùng. Nhưng hắn cảm thấy nguyên chủ không xứng, từ sau đến nguyên chủ đủ loại biểu hiện, hắn cho rằng nàng không thích hợp tu luyện, nàng quá mức lạnh lùng, quá bất cận nhân tình, bên cạnh người coi như, đối mặt chính mình thân nhân, cũng là như thế lạnh lùng, rất cay. Hắn sợ đem hỗn nguyên diễm hoa cho nguyên chủ dùng, tương lai sẽ nuôi đi ra một cái đại ma đầu. Chỉ là không cứu đi, trong lòng lại có chút băn khoăn. Nếu để cho tông môn tới chọn, khẳng định là cứu, dù sao giống nguyên chủ dạng này thiên phú, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tính tình quái chút, thủ đoạn rất cay chút, đến cùng không có chết người, tông môn sẽ không tổn thất một cái dạng này nhân tài. Đang lúc Nguyệt Phong phong chủ do dự thời điểm, đột nhiên phát hiện Đường Tương có chút tình huống. Hắn hỏi thăm Đường Tương làm sao vậy, Đường Tương chỉ lắc đầu, nói là lo lắng tỉ tỉ. Bộ dáng cũng không làm bộ, hắn cũng không nghi ngờ cái gì, chỉ là luôn cảm thấy cái này ngoan đồ nhi có chuyện gì giấu giếm hắn. Thế là, hắn quyết định vụng trộm quan sát một chút, Đường Tương gặp phải cái gì. Nếu là có người khi dễ hắn đồ nhi, hắn nhất định phải lấy lại công đạo. Kết quả chính là, Đường Tương tại nhập định thời điểm, đột nhiên thống khổ hét lên một tiếng. Tỷ tỷ, đừng, đừng, tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy làm, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Không, không được giết bọn hắn, cái kia thống khổ bộ dáng, có chút đem Nguyệt Phong phong chủ con mắt như kim châm. Ngày thứ hai, hắn lại hỏi Đường Tương làm sao vậy, Đường Tương còn là nói lo lắng tỷ tỷ thương thế. Liên tiếp quan sát mấy ngày, Nguyệt Phong phong chủ theo Đường Tương thống khổ biểu lộ cùng với ngắn ngủi ngôn từ bên trong, phán đoán ra Đường Tương có thể là nhìn trộm đến thiên cơ. Thiên cơ thứ này, lợi hại hơn nữa tu sĩ cũng không có cách nào hiểu rõ. Hắn lại hỏi Đường Tương còn là chỉ nói, lo lắng tỷ tỷ, mộng thấy tỷ tỷ xảy ra chuyện. Có thể nàng phía trước trong lúc vô tình đọc ra lời nói, làm sao có thể là nguyên chủ xảy ra chuyện, rõ ràng là tại làm ác. Một ngày, hắn có quan sát được Đường Tương tại thất thần trong phòng nói. Tỷ tỷ bây giờ bị thương nặng, cơ hồ lại không khôi phục khả năng, tương lai như thế nào là cái nữ ma đầu, muốn chém hết tu sĩ chính đạo. Không, chuyện này nhất định không thể nói cho sư phụ, cũng không thể tuyên dương ra ngoài. Câu nói này, triệt để Nguyệt Phong từ bỏ nguyên chủ. Liên quan tới hỗn nguyên diễm hoa sự tình, chỉ có một mình hắn biết rõ, đối với cái này ngậm miệng không đề cập tới. Hắn tính toán đợi đến thời cơ, đem hỗn nguyên diễm hoa cho Đường Tương dùng, trợ nàng nuôi ra cực phẩm linh căn. Nguyên chủ căn cơ bị hủy, tu vi giảm nhiều, nguyên bản chỉ kém một đường liền có thể thành tựu nguyên anh. Bởi vì lần này ngoài ý muốn, nàng kim đan vỡ vụn, linh căn không chữa trị khả năng, thực lực rơi xuống đến chút cơ kỳ cũng không tiếp tục là cái kia thiên tư chắc chắc thiếu nữ. Góc truyện audio.com, mà nguyên chủ còn là cái kia rất kiêu ngạo người, dù cho thành phế vật cũng không có từ bỏ, một mực tại cố gắng tu luyện. Nhưng bây giờ nàng không phải vị thiên tài kia, không có khả năng thanh tịnh. Theo một ngày này bắt đầu, đã từng đối nàng giận mà không dám nói gì người, nhộn nhịp ác ngôn tương hướng, khi nhục nàng, ẩu đả nàng, chào phúng nàng. Đường Tương mỗi lần đi quản, những cái kia cho nàng mặt mũi đáp ứng, có thể quay đầu lại sẽ đổi lấy biện pháp trêu cợt nàng. Rơi xuống thần đàn, kinh lịch muôn màu, lịch luyện nhân sinh, nguyên chủ giống như cũng trưởng thành rất nhiều, nhìn Đường Tương ánh mắt không còn là dung túng bộ dáng, ngược lại là băng lãnh. Nhưng mà, lúc này đã vô dụng. Một lần, Đường Tương tại giúp nguyên chủ thời điểm, nguyên chủ rốt cục trào phúng nói. Ngươi không cần giả mù sa mưa, cũng không cần lại làm cho người nào nhìn, ngươi mục đích đạt tới. Đường Tương cũng không hoảng hốt, thái độ còn là không thay đổi, nói một phen để người rất cảm động lời nói, khiến cho xung quanh người nhộn nhịp chỉ trích nguyên chủ. Nguyên chủ không thèm để ý chút nào, nhìn Đường Tương ánh mắt lạnh lùng vô tình, tại Đường Tương phiền nhiễu nàng thời điểm, nàng tuy không có nói quá nhiều, cũng sẽ không chửi rủa, nhưng cũng sẽ nói. Không cần làm bộ làm tịch, ta uy hiếp không được ngươi. Còn chưa rút đao, xung quanh người sợ là đều sẽ chủ động đem ta chặt thành thịt nát. Cách chương.